Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, bạn học xin lỗi. Hồi lâu, rời môi, Viên Lệ hầu như cả người đều sụi lơ ở cát đông húp trong lòng. Mị nhãn như tơ, mặt cười đà hồng, dưới ánh đèn không nói ra được mê người. Xinh đẹp như vậy. Thiếu chút nữa thì muốn cho Cát Đông Húc lại một lần nữa không nhịn được cúi đầu hôn một cái đi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, bởi vì hắn nhớ lại Liễu Giai Giao, nhớ lại lần đó Liễu Giai Giao nói, Viên Lệ cũng rất muốn nhón chân lên, chủ động tầm hôn, vừa nãy Cát Đông Húc cái kia vừa hôn tuy rằng động tác ngây ngô ngốc, nhưng cũng làm cho nàng toàn bộ cả người đều say rồi. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, Viên Lệ không có tiến thêm một bước động tác, nàng chỉ là đưa ngón tay đặt ở Cát Đông Húc trên môi. Nhẹ giọng nói, cảm tạ Đông Húc, đêm nay thật sự rất vui vẻ, tỷ đời này sẽ không lại kết hôn rồi. Nếu như mấy năm sau, ngươi thấy tỷ còn có thể động tâm, tỷ liền thừa dịp còn không có chân chính già đi, cùng ngươi một quãng thời gian. Nhưng không phải hiện tại, bởi vì hiện tại ngươi sẽ không chân chính biết cái gì gọi động tâm. Trở lại qua mấy năm ngươi hay là sẽ đã hiểu. Hiện tại ngươi nên tìm cái kia chút chân chính đáng giá ngươi tập trung vào tình cảm nữ tử. Mà không phải ta, Cát Đông Húc biết Viên Lệ tại sao nói như vậy. Số tuổi, còn có một đoạn kia thất bại hôn nhân làm cho nàng đối mặt hắn hôm nay trước sau có một tia không? Cách nào xóa tự ti, nếu như bây giờ hắn hãy cùng nàng phát sinh chân chính quan hệ nam nữ, mang cho của nàng có lẽ có hạnh phúc cùng ngọt ngào, nhưng càng nhiều hơn chỉ sợ là sâu đậm phụ tội cảm. Kỳ thực chính hắn làm sao không phải là, dù sao hắn vẫn chỉ là một vị học sinh cấp 3, dù sao trong lòng hắn còn chứa một nữ nhân khác. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc không khỏi lại là đau lòng lại là có chút tự trách địa sát Viên Lệ. Hông của chi, Viên Lệ hông của chi so sánh mảnh nhỏ, nhưng ôm thời gian nhưng làm cho người ta một loại rất mềm mại rất có thịt đích cảm giác. Viên Lệ cảm thấy Cát Đông Húc lộ ra chân tình, không khỏi đem mặt dính sát vào trên lồng ngực của hắn. Chỉ chốc lát sau, Viên Lệ cũng cảm giác được Cát Đông Húc thân thể xảy ra biến hóa. Không khỏi mặt cười hơi đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy ra Cát Đông Húc. Ngươi người này, Cát Đông Húc hơi ngượng ngùng mà gãi đầu một cái. Nam nhân, đặc biệt là nằm ở hắn tuổi tác như vậy nam nhân. Ôm như vậy một cái gợi cảm nữ nhân xinh đẹp, dù cho trong lòng lại làm sao biết không đúng. Thân thể nhưng vẫn là phản bội đầu óc của hắn. Ngươi đầu ngốc này, tỷ là không liên quan, chỉ là ngươi bây giờ nhưng thì không được. Thấy Cát Đông Húc có chút ngượng ngùng, Viên Lệ trong lòng không khỏi bay lên một tia thương tiếc. Nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm hạ gáy của hắn. Nói, trở về đi, bằng không tỷ vậy. Câu nói kế tiếp Viên Lệ liền không nói ra, chỉ là mặt rất có chút hồng. Bởi vì là mở hội bạn học, ngoại trừ kinh thành bạn học phòng khách bên kia sau khi kết thúc ai về nhà nấy ở ngoài. Những người khác trên căn bản đều là ở tại cùng một cái khách sạn. Lấy thuận tiện xuyến môn, ôn lại bạn học tình. Nguyên bản đi qua chuyện đêm nay, Viên Lệ đã coi nhẹ phần này tình cảm bạn học nghỉ. Thậm chí đều có chút không muốn gặp lại một số bạn học. Chỉ là gian phòng dù sao đã đặt trước. Cũng không có lại tới thời gian thay đổi, làm Cát Đông Húc bồi tiếp Viên Lệ trở lại nàng ở cái kia quán rượu. Đi vào đại sảnh thời gian, hai người liền đều có chút trợn tròn mắt, chỉ thấy đại sảnh đi ngồi bên kia tốt hơn một chút người bạn học. Phì đầu đại não lưu trưởng chi nhánh ngân hàng cũng ở. Những người này vừa nhìn thấy hai người bọn họ đi vào toàn bộ đều rối rít đứng lên. Tiến lên nghênh tiếp. Nhìn ra trong tửu điếm công nhân viên đều có chút giật mình. Còn tưởng rằng Cát Đông Húc cùng Viên Lệ là đại nhân vật gì đây? Viên Lệ, vừa nãy thực sự là xin lỗi. Chúng ta cũng là hết cách rồi. cho nên mới một ít bạn học lên trước. Một mặt tự trách địa nói với Viên Lệ, ta minh bạch, đi qua liền đều đi qua, dù sao đều là bạn học. Lúc đó cũng quả thật có chút hiện thực nguyên nhân bày ở nơi đó. Vì lẽ đó thấy các bạn học cố ý ở đại sảnh đi chờ nàng, Viên Lệ trong đầu cho dù có nhiều hơn nữa oán khí, lúc này cũng tán đến thất thất bát bát. Nghe vậy vội vàng cười nói rằng, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Những bạn học kia chờ đúng là Viên Lệ câu nói này. Thấy nàng cũng không có trách móc ý tứ, trong đầu treo tảng đá cũng là rơi xuống. Chỉ có cái kia Chu Hạ Lưu cùng hai vị lão tổng bạn học trong lòng vẫn là nặng trình trịch. Bởi vì vừa nãy Viên Lệ căn bản không có mắt nhìn thẳng bọn họ một chút. Viên Lệ, chúng ta đều là vô liêm sỉ. Trước sự kiện kia chúng ta cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng. Người xem, Chu Hạ Lưu bọn họ thấy Viên Lệ lờ đi bọn họ, không thể làm gì khác hơn là phàn nàn khuôn mặt, cố ý lên trước lần nữa nói áy náy giải thích. Các người có hay không nỗi khổ tâm trong lòng mắc mớ gì đến ta? Các người không cần thiết hướng về ta xin lỗi. Sau đó chúng ta ai đi đường nấy chính là, Viên Lệ lạnh lùng nói. Trước ba người này không chỉ không có nửa điểm nhớ bạn học tình bạn, ngược lại trợ trụ vi ngược, Viên Lệ đương nhiên sẽ không đối với bọn họ có cái gì tốt sắc mặt, càng sẽ không tiếp tục coi bọn họ là bạn học tới đối xử. Viên Lệ này nói chuyện, ba người suýt chút nữa nước mắt đều phải rơi xuống, làm sao có khả năng sẽ không liên quan chuyện của nàng đây. Cũng bởi vì nàng vị này em kết nghĩa trước khi đi một câu nói, từng ở bọn họ một đám trong đám bạn học châu bò nhất Thôi Minh Thạc đêm đó đã bị người ngừng chức, hơn nữa còn bị cảnh cáo không cho phép ly khai kinh thành tiếp thu bên trong điều tra. Có thể tưởng tượng được nàng ấy vị em kết nghĩa ở Phùng gia phân lượng nặng bao nhiêu. Bằng không chỉ dựa vào Phùng Trần Thanh phân lượng, coi như hắn là Phùng gia trưởng tôn cũng không khả năng nói ngừng một vị cấp phó cán bộ chức là có thể dừng, chớ nói chi là còn trong tiến hành bộ phận điều tra. Dù sao mỗi một vòng đều có mỗi một vòng quy củ, bằng không tùy tiện một cái công tử ca một cú điện thoại là có thể làm một cái phó trưởng phòng. Thế giới này còn không loạn sao? Chính là bởi vì như vậy, Chu Hạ Lưu chờ người mới sẽ tha thiết mong chờ địa chờ ở chỗ này. Bởi vì chuyện này rõ ràng cũng không phải là Cát Đông Húc cùng Phùng Trần Thanh tư nhân giao tình vấn đề, mà là dính đến Phùng gia gia tộc tầng diện vấn đề. Phùng gia ở nước Hoa sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu a? Tình thế tăng lên trên đến Phùng gia gia tộc mức độ, ai dám không đưa tới 120.000 phân coi trọng. Cũng may Chu Hạ Lưu đám người còn không biết Cát Đông Húc là Phùng lão sư đệ, bằng không e sợ đã trực tiếp cho sợ vãi tè rồi. Viên Lệ, kẻ cầm đầu là Thôi Minh Thạc, hắn đã bị tạm thời cách chức đồng thời còn phải tiếp nhận bên trong điều tra. Có điều Thôi Minh Thạc mấy năm qua tự mình bành trướng cực kỳ lợi hại, ngầm xác thực đã làm nhiều lần chuyện xấu, đó là hắn có tội thì phải chịu. Nhưng chúng ta có điều chỉ là tiểu nhân vật, nhiều lắm cũng là vỗ vỗ hắn nịnh nọt, đi theo bên cạnh ồn ào hẳn lên. Người xem ở nhiều năm bạn học mức, liền thả chúng ta một con ngựa đi. Ba người thấy Viên Lệ đối với bọn họ là thái độ này, nhìn bên người nàng Cát Đông Húc một chút, càng nghĩ càng sợ, nước mắt vẫn thật là rơi xuống. Viên Lệ tuy rằng cũng biết Phùng Trần Thanh nhất định sẽ cho Thôi Minh Thạc một chút giáo huấn, có thể làm sao cũng không nghĩ tới đêm đó Thôi Minh Thạc đã bị ngừng chức, hơn nữa còn phải tiếp nhận bên trong điều tra. Nghe vậy cả người đều ngây dại. Nàng nói thế nào cũng ở kinh thành có đi học, bây giờ to nhỏ cũng là ngân hàng bên trong một cái tiểu cán bộ. Vẫn biết giống Thôi Minh Thạc như vậy thân ở chức vị quan trọng ngành cấp phó cán bộ, cũng không phải là một vị còn không có chân chính trưởng thành lên thành Phùng gia nhân vật đại biểu. Phùng gia trưởng tôn nói xử lý liền có thể xử lý. Thôi Minh Thạc nhanh như vậy bị xử trí. Giải thích duy nhất chính là Phùng gia nhân vật thượng tầng nổi giận cũng lên tiếng. Có thể Cát Đông Húc mới bao nhiêu tuổi a? Có thể nhận thức Phùng Trần Thanh cũng đã là vô cùng không được. Cực kỳ chuyện khó mà tin nổi. Không nghĩ tới lại vẫn có thể vì chuyện của nàng mà gây nên Phùng gia nhân vật thượng tầng nổi giận. Lập tức liền ngay cả Viên Lệ đều triệt để thấy không rõ lắm đã biết vị em kết nghĩa. Càng phát giác Cát Đông Húc thần bí, đồng thời Cát Đông Húc càng thần bí. Nhớ tới cái kia ngây ngô vụng về hôn môi, Viên Lệ càng phát giác phần cảm tình này đầy đủ quý giá. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.